Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649. Chương 649. Ta có tài đức gì a? Gia hỏa này có vương phi. Cao Lê hơi có vẻ ngoài ý muốn, bất quá quay đầu ngẫm lại, cái này người niên kỷ cũng không nhỏ, có vương phi cũng không tính kỳ quái. Kỳ quái là cái này người khô mà phải chạy đến ta cái này đến. Mắt thấy Cao Lê một mặt khó chịu, nặc nặc tạp an ủi hắn, nói không chừng nhân gia thật là có khó khăn đâu. Cao Lê nói, người khác ai đến ta đều tin, hoàng đế kia người một nhà nhà đều là hư loại, bọn hắn làm chút cái gì ta đều không tin. Vậy người này ngươi là nhận hay là không nhận? Nặc nặc tạp hỏi, nói đùa. Đương nhiên muốn tiếp, tiễn đều đưa tới, nào có đưa tiễn đạo lý. Đã đến rồi, cũng đừng đi, để nàng sinh, để nàng sinh, đây là cùng ta chơi ngựa gỗ thành choa đâu. Cao Lê hung hăng đệ nói, ngựa gỗ thành choa, tướng công, ngài xác định bụng kia bên trong có thể chứa một đám binh sĩ yêu. Nghe qua Cao Lê kể chuyện xưa. Nặc nặc tạp phốc phốc một chút cười ra tiếng. Ví vi ông, Cao Lê xoa bóp nặc nặc tạp cái mũi nhỏ nói. Bất quá ngay tại lúc này đột nhiên đưa tới cái phụ nữ mang thai. Ước chừng chính là nhìn đúng là người tuyệt đối sẽ không đưa nàng đuổi đi. Khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Nặc nặc tạp nói, hảo tâm cũng tốt, ý xấu cũng tốt, mặc kệ ra chiêu gì. Chúng ta tận lực bồi tiếp. Ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không có thể sinh ra báo đến. Cao Lê nói, dự vương phi được an trí tại xa hoa một mình phòng. Với tư cách toàn bộ trung nguyên cấp cao nhất chữa bệnh cơ cấu. Nơi này nhất định phải để người hưởng thụ được cấp cao nhất đãi ngộ. Mà chung quanh trọng binh trấn giữ, chân chính làm được một con ruồi đều không cho phép bay vào đi. Thậm chí liền Yến Nam Thành đại phu cũng không cho vào đi. Được vinh dự phụ khoa thánh thủ mấy cái đại phu lập tức liền đem tin tức này báo cáo nhanh cho Cao Lê. Cao Lê vừa nghe lập tức hồi âm, bệnh viện chúng ta dùng người làm gốc, kiên trì để bệnh nhân thống khổ mà đến, không lo mà về. Các bệnh nhân đã bị ốm đau tra tấn thể xác tinh thần đều mệt. Chúng ta giờ này khắc này liền không thể lại cho bệnh nhân gia tăng bất luận cái gì gánh nặng trong lòng, nhất là thân nhân bệnh nhân cảm xúc, nhất định muốn chiếu cố tốt, cho nên thân nhân bệnh nhân yêu cầu cái gì chúng ta thì làm cái đó. Hắn không để các ngươi xem bệnh các ngươi liền không nhìn. Hắn để các ngươi nhìn các ngươi kiểu gì liền thấy thế nào. Nói thật. Cao Lê thật đoán không ra cái này dự vương đến tột cùng muốn làm gì. Bất quá cho dù đoán không ra hắn cũng có thể biết sự tình ra khác thường tất có yêu. Đã không biết hắn muốn làm gì, hắn liền kiên nhẫn chờ lấy nhìn xem hắn làm gì liền hào. Ngươi không phải không để ta đại phu xem bệnh sao? Đã ngươi không để ta đại phu xem bệnh, vậy các ngươi khẳng định liền có ý nghĩ khác. Vậy ta liền đợi đến các ngươi tốt, dù sao tại trong bệnh viện vội vàng sản xuất người không phải vợ ta. Cứ như vậy chuyện quỷ dị phát sinh, một cái sắp lâm bồn sinh con vương phi, từ khi vào ở VIP phòng bệnh về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh, toàn bộ VIP phòng bệnh chung quanh trọng binh trấn giữ, bất kỳ người nào không thể ra vào, hết thảy ăn uống toàn bộ từ dự vương người giải quyết. Đối với cái này khu nội trú quản lý phân viện trưởng nói bóng nói gió nói cho bọn hắn. Cho dù bọn hắn không ăn bệnh viện đồ vật, tiền cũng là một phần không thiếu thu. Đương nhiên cái này hiển nhiên không phải vấn đề tiền. Đến mức đến tột cùng là vấn đề gì? Đến cùng có cái kia kiên nhẫn các loại. Dù sao hài tử chung quy là muốn sinh. Đương nhiên, có lẽ bọn hắn không phải kiếp sau hài tử. Ai quan tâm đâu, dù sao Cao Lê còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Từ Lê Trang đưa tới thuốc nhuộm đã đến, phối chế thuốc nhuộm hơi hao phí từng chút một thời gian. Theo sau, Cao Lê tại kính hiển vi hạ quan sát đoàn kia bị làm tan sợ người bọt biển. Bọt biển bên trong, móng sắt đồng dạng nhỏ tế bào lần nữa khôi phục hoạt tính. Cùng mỗi một cái tế bào một đối một kết hợp. Tại kính hiển vi hạ, Cao Lê quan sát được tế bào bên trong nhiễm sắc thể quả nhiên phát sinh biến hóa. Khử oxy acid ribonucleic, cái đồ chơi này quá nhỏ, trừ phi dùng điện kính, nếu không căn bản không nhìn thấy. Cao Lê trước mắt khoa học kỹ thuật điểm còn chưa đủ. Không có điện kính, lại có thể chứng thực. Những này tế bào quả nhiên đang thao túng phía dưới. Nói cách khác, cái kia khủng nhân vương, vậy mà có thể tiến hành di truyền điều khiển. Mà những cái kia sợ mọi người, đều là hắn di truyền điều khiển sản vật. Mặc dù sớm đã có suy đoán, nhưng chân chính chứng thực chuyện này, Cao Lê còn là rất khiếp sợ. Dù sao tà dị điều khiển sinh vật biến hóa, trên cơ bản đều là một loại rất vĩ mô khống chế. Mà vị này khủng nhân vương, vậy mà lại từ di truyền phương diện đến điều khiển. Cái này, không khỏi cũng quá thú vị. Cùng mấy ngày, vị vương phi kia không có tin tức. Cao Lê cũng liền đem cái này sự tình đặt ở sau đầu. Kết quả ngay tại cái này một ngày, Phong Sinh truyền tin vui. Nhân gia sinh, một không cần Yến Nam Thành đại phu, hai không có Yến Nam Thành dược vật. Nhân gia liền yên lặng tại VIP phòng bệnh bên trong đầu chính mình sinh. Ngày hôm trước ban đêm hài tử sinh, phía sau dự vương liền từ Thượng Kinh vội vàng chạy đến. Theo lý thuyết Cao Lê thân là Yến Nam Vương là muốn đi nghênh tiếp. Nhưng Cao Lê luôn cảm giác nơi này đâu có chuyện gì. Cho nên dự vương tới thì tới, hắn cũng không để ý không có hỏi. Kết quả chỉ nghe thấy oanh một tiếng, thư phòng của hắn cửa bị đá văng. Dự vương lửa giận ngút trời vọt vào, hai tay đập vào trên bàn của hắn cao giọng quát. Cao Lê, ngươi đem con của ta giấu đi đến nơi nào rồi? Ai hài tử? Cao Lê mặt mũi tràn đầy buồn bực hỏi. Con của ta, vương phi của ta sinh hài tử. Vương phi của ta tại ngươi Yến Nam Thành trong bệnh viện sinh hài tử. Vương phi của ta đêm qua tại ngươi Diệp Nam Thành trong bệnh viện sinh hạ nhi tử của ta. Nhưng hôm nay, nơi đó chỉ có một cái người quái dị. Tất nhiên là ngươi cho ta đánh cháo. Dự vương lớn tiếng giận dữ hét. Ta không gặp a. Cao Lê buông tay ra hiệu chính mình trong hai tay không có. Bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Chính ngươi làm chuyện gì chính ngươi tâm lý nắm chắc. Hiện tại nếu như ngươi không đem nhi tử của ta trả lại cho ta, cẩn thận ta vén ngươi Yến Nam Thành. Cao Lê vừa nghe dự vương nói như thế, lập tức trong lòng cũng liền minh bạch mấy phần. Hắn mỉm cười nói, thân ái dự vương điện hạ, y hoạn quan hệ đã khẩn trương như vậy, chúng ta cũng không cần ở phía trên lửa cháy đổ thêm dầu. Có thể hay không, bớt ở chỗ này lôi kéo làm quen. Hiện tại ngươi nhất định phải đem nhi tử của ta trả lại cho ta. Bằng không ngươi vẫn là đem ta Yến Nam Thành vén đi. Cao Lê không có thời gian cùng hắn chơi loại này không hiểu thấu trò chơi. Ngươi lặp lại lần nữa. Dự vương chán nổi gân xanh lồi. Trong mắt đỏ bừng, phát ra như là chó hoang đồng dạng gầm thét. Ta nói, sao? A, ta giống như minh bạch. Dự vương điện hạ ngài có phải hay không trên đầu có chút lục? Ngươi lại không tốt ý tứ nói thẳng, cho nên ngươi chuyên môn chạy đến ta nơi này đến, đem nước bẩn dội đến trên người ta. Dù sao ngươi cũng biết ta cùng bệ hạ ở giữa không hợp nhau. Đừng quản người khác tin hay không, chỉ cần có thể đem chuyện này giải thích ra ngoài liền hảo đúng không? Cao Lê cũng không khí, cũng không giận, cứ như vậy chậm rãi nói. Dự vương miệng hơi một tí, chỉ vào Cao Lê ngón tay kém nửa ngày, cuối cùng nói một câu, ngươi chờ đó cho ta. Trung quy vẫn là không nói ra ác hơn lời nói tới. Sau đó liền giận dữ rời sân. Cao Lê kinh, thật chẳng lẽ bị chính mình đoán đúng rồi. Ngươi cái này cần là nhiều đại dũng khí. chạy đến ta chỗ này đến đem sự tình đều run ra. Bất quá nghĩ đến cũng là, Yến Nam Thành với tư cách Trung Nguyên vùng cực Nam, khoảng cách Thượng Kinh cũng là nơi xa nhất, nếu là muốn đi Tây Cương, chữa bệnh vệ sinh điều kiện lại cam đoan không được, cũng không có cái gì người có thể cõng nồi, đưa đến Yến Nam Thành đến chả có thể tìm cao lê lưng nồi nấu. Chỉ là cõng nồi không sao, cao lê không tại Thượng Kinh, những người này không chừng ở sau lưng thế nào bố trí hắn. Điểm ấy hắn không quan tâm, dù sao ta cũng không phải hoàng kim, người người đều thích, thế nhưng là cái này nồi cũng không thể trắng lưng nha. Dự vương đi, Linh Lung chậm rãi từ ngươi phòng đi tới, hai tay khoác lên cao lê trên vai, nằm xuống đầu thấp giọng hỏi. Bằng không đem bọn hắn tất cả đều diệt trừ đi, kia nhiều không có ý nghĩa. Đừng nóng vội, ta cảm giác cái này giống như là vượt qua gia đình luân lý vở kịch. Hiện tại dự vương tại khối này, hai ngày nữa không chừng bệ hạ bên kia cũng sẽ có động tĩnh. Loại này hiện trường trực tiếp trò hay không giữ lại nhìn xem chẳng phải là quá lãng phí rồi. Đã ta luôn cảm giác dùng hoàng đế tính cách nhất định sẽ đem ngươi lôi xuống nước. Linh Lung nói, ngươi không có nghe vừa rồi kia đồ đần thuyết pháp, cái này đã muốn đem ta lôi xuống nước, căn bản không cần hoàng đế xuất thủ, ta đoán chừng hắn trước khi tới liền đã thống nhất hảo đường kính. Chính là chúng ta đổi hắn hài tử, sẽ có người tin sao? Linh Lung hỏi, có người tin hay không không sao? Đây chính là cái tư thái, chính là cái thuyết pháp, chẳng lẽ còn có ai sẽ chân chính nắm lấy dự vương hỏi một chút con của hắn có phải là hắn hay không? Thân sinh, Cao Lê cười nói, ngươi thế nào cứ như vậy khẳng định ngươi nghĩ nhất định là thật sự, mà không phải cái gì khác cái bẫy. Nếu như đây không phải thật, vậy chúng ta liền đem nó biến thành thật. Cao Lê nhếch miệng nói. Chỉ cần để ta phát hiện đám gia hỏa này hắn có khác ý tưởng gì. Kia yêu dự vương trên đầu mang một ít lục sự tình. Rất nhanh liền hội truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên đại địa. Người thật là hư, Linh Lung khẽ, cười nói, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu, đúng không nữ nhân? Cao Lê ngửa đầu, đi tìm Linh Lung miệng. Vâng, bại hoại, Nga đúng. Ta có cái lễ vật muốn cho ngươi. Linh Lung nhẹ nhàng hôn một cái Cao Lê trán. Sau đó nói, là cái gì? Lại cho ta tìm một cái cô vợ trẻ. Cao Lê cười xấu xa nói. Vâng, cái này. Linh Lung buông tay. Trong tay rõ ràng là một cái kim cầu. Kim cầu tròn trịa. Chung quanh đầy là tinh tế đường vân. So với trước đó Cao Lê nhìn thấy hết thảy kim cầu. Cái này mai kim cầu đều đặc biệt tinh mỹ. Cao Lê lập tức trợn to tròng mắt. Nằm hóa, cô vợ trẻ ngươi, ngươi cái này. Hắn một ủng ụp từ trên ghế nhảy dựng lên. Nắm lấy Linh Lung đầu cẩn thận kiểm tra. Đã trái xem phải xem. Đều không có nửa điểm vết thương. Ngươi làm sao làm? Cao Lê nhỏ giọng hỏi. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Đầu tiên a. Linh Lung dùng một loại hời hợt phương thức giảng thuật một chút nàng toàn bộ quá trình. Lại nhìn Cao Lê, mặt đều trợn nhìn. Tướng công, ngươi thế nào? Linh Lung ngẹo đầu hỏi. Nam nhân của ngươi dọa sợ. Cao Lê nói, cho nên, ngươi liền dùng một thanh kiếm, một cây đao, đối cái gương, chính mình lấy ra. Cao Lê hỏi, đúng vậy, ta lợi hại a? Linh Lung hỏi. Ngài đây là thật lợi hại, ta cái này nghe đều run chân. Cao Lê vừa nói, một bên nhìn xem Linh Lung trong tay kim cầu. Cho, Linh Lung đem kim cầu nhét vào Cao Lê trong tay. Vào tay băng lãnh, lại có một loại phi thường cảm giác vi diệu từ lòng bàn tay truyền đến. Nếu như tương lai có một ngày, ta trở nên không còn là ta, ngươi liền dung vật này, chơi chết ta. Linh Lung nói, ta, Cao Lê nhìn xem Linh Lung cười khẽ khuôn mặt, có chút bất đắc dĩ gãi gãi đầu, thở dài một hơi, nói ra, ta, có tài đức gì a?